Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, toàn bộ mở ra. Cường giả tề tụ, cùng Vương Đông trước khi rời đi so sánh với, nơi đây còn có khác một điểm biến hóa, đó chính là Thi Giáp Tông, Luyện Hồn Tông bắt đầu đại quy mô xuất hiện. Thậm chí còn có bái thần giáo nhân vật thần bí xuất hiện, công khai đối kháng triều đình, Tử Kim Huyết Phong Bảo. Vương Đông đứng ở hư không bên trong xuất thủ, chân hạ là tầng tầng lôi đình đại dương mênh mông, một mảnh tử kim huyết khí điên cuồng lăn lộn vỡ nhảy, hướng đối diện rừng rậm liền cọ rửa xuống phía dưới, đường hoàng chính lớn, huy hoàng như thiên uy. Vô biên rừng rậm đều bị dìm ngập, đồng thời bốc cháy lên đằng đằng liệt diễm. Luyện Hồn Tông cao thủ đang không ngừng bị cháy, phát sinh thê thảm chu lên tiếng. Khắc chế thật sự là quá lợi hại, đảo mắt liền chết đi hơn phân nửa. Ác quỷ hóa thành khói xanh, tử kim huyết khí, thiên cương thái tử, giết hắn, chúng ta liền đại công cáo thành. Quỷ vương muôn năm. Giết a, có cường đại Luyện Hồn Tông tu sĩ lao ra hỏa hải, mặt sắc hung ác điên cuồng, tàn nhẫn nhằm phía Vương Đông, muốn chảm sát tướng địch. Xú hồng hồng đồ đạc, cách ca ca ta xa một chút. Tiểu Ngọc Nhi chiến xuất hiện, kim quang rít gào, vậy cùng đen thui gậy gộc quá mạnh, có vô tận tràn trề lực mạnh, cùng tề thiên kinh hoàn mỹ giao hòa. Một gậy xuống phía dưới thiên đều sụp đổ, chớ đừng nói chi là những thứ kia huyết nhục chi khu. Vương Đông bên người chín khẩu thần tuyền đồng thời xuất hiện dâng lên quang mang. Đệ chín khẩu bên trong thần quang phá lệ rực rỡ, có một gốc cây tử sắc tiểu thụ miêu mọc ra, đó là hồng mông thụ. Oanh một tiếng vang, vệt sáng tím vọt tới bầu trời. Luyện Hồn Tông cùng Thi Giáp Tông lúc này đây cũng là dốc hết vốn liếng. Đệ tử bình thường toàn bộ đều bị coi thành vứt bỏ. Bốn phương tám hướng hấp dẫn người chú ý lực. Vương Đông thu hồi một thân bàng bạc huyết khí. Tự mình nói đạo, cô Tô Thanh cảm giác rất nhạy cảm. Ngươi là nói, những thứ này tà đạo muốn man thiên quá hải. Bọn người kia bất quá là thả ra đạn khói, muốn che giấu tai mắt người. Vương Đông biểu thị đồng ý. Ta hoài nghi bọn họ nhất định có một không gì sánh được âm mưu to lớn. Mà âm mưu này hạch tâm, ta hoài nghi cùng bái thần giáo có quan. Vừa nhắc tới bái thần giáo để che ở trước mắt chính là sương mù dày đặc. Đám người kia thần bí cường đại, bên trong có đại lượng ma người hầu. Hơn nữa còn có thể tỉnh lại bị phong ấn thần khóc ma mẫu. Tuyệt đối không đơn giản. Hoa lạp lạp, khác thường biến hóa thức dậy Vương Đông tự hỏi. Cũng kinh động mọi người. Xa chỗ ba tòa thật cao sơn nhạc dần dần thối lui khăn che mặt bí ẩn. Cái kia màu sắc rực rỡ quang mang khối lớn băng dày. Trận pháp hoàn toàn tiêu diệt. Ba tòa ngọn núi lộ ra bộ mặt thật. Giữa lúc mặt một tòa đỉnh chóp bao phủ trọng trọng quang ngất thần dị phi thường, giống như là tọa lạc một viên nắng gắt, khí tức lấy nhất tôn thần minh. Kim quang phía dưới nhất khẩu đại đồng hồ rát liễm diễm tia sáng kỳ dị, linh văn đan vào rực rỡ lóa mắt, lộ ra khí tức cường đại, phảng phất trấn trụ vân thiên thượng cổ thần trung. Mặt khác hai bên ngọn núi cũng đều có phá lệ hấp dẫn người địa phương. Tỉ như bên trái trên ngọn núi có phi diêm đấu cùng. Bát giác treo chuông lồng lộng lầu các. Lầu sắp hỏng cao nghìn trượng. Như thanh tùng đứng sừng sững. Thiết tháp hùng tráng. Bên phải ngọn núi bị đỏ ngầu nghê hồng bao phủ. Nhìn không rõ lắm. Sơn sương mù phiêu đãng. Đó là bảo quang. Linh quang. Hiển nhiên chôn giấu, phủ đầy bụi lấy bất phàm bảo vật. Mấu chốt nhất ba tòa ngọn núi đồng thời giải phong. Hầu như tất cả mọi người điên cuồng. Tinh thần phấn chấn, quân tâm phấn chấn. Hướng về phía nhất trung ương ngọn núi phải đi. mà ở trận pháp biến mất trong chớp mắt ấy, tất cả áp chế cũng đều tiêu thất. Trăm ngàn đạo cầu vồng một đường xen kẽ, xông thẳng ngọn núi đi. Có vô tướng kiếm phái cao thủ nhân kiếm hợp nhất tốc độ nhanh nhất, cùng tứ thánh sơn nhất đầu thần hải tam trọng đại điều chạy song song với. Đã đến giữa sườn núi tiến lên, hai người phi thường điên cuồng, xung phong tốc độ nhanh đến cực hạn, mập mạp khuôn mặt cùng xúc sinh lông lá mặt khuôn mặt đều mang không bình thường đỏ ửng. Một hơi treo muốn người thứ nhất xông tới vô thượng bảo tàng bên trong. Ông, một cái ánh đao ngang bát phương, cái kia rực triển ngàn thước đại điểu run một cái, từ trung gian đã bị bể thành hai mảnh. Vô tướng kiếm phái cao thủ tức thì một cái sững sờ thần. Hạ nhất chớp mắt hắn đã cảm thấy cả người thân thể đều biến được phiêu diêu nhẹ. Theo bản năng nhìn một cái, lại phát hiện nửa người dưới của chính mình theo ngực bụng ra tách ra. Đã ở nghìn trượng bên ngoài, nguyên lai xuất thủ là nó à. Hắn cuối cùng một cái cách nghĩ chính là cái này. Cái kia đọc lại đồng tử bên trong phản chiếu lấy một đạo mặc huyền hắc khôi giáp cao lớn giáp sĩ. Cầm trong tay một thanh chiến qua, theo một khối nứt ra trong hòn đá đi tới. Xuất đao tồn tại cũng xuất hiện, nguyên bản chiếm giữ ở một cây đại thụ bên trong. Lúc này theo hốc cây bên trong đi ra, một thân trắng như tuyết chiến giáp, cùng với không cảm tình chút nào đồng tử, cầm đao mà đến. Cái này còn không phải toàn bộ, tại mọi người vọt tới ngọn núi bên trên thậm chí quanh mình thời điểm. Không ngừng có giáp sĩ đứng ra, mặc trên người đủ các loại áo giáp, nhanh nhẹn dũng mãnh, có chừng 9 vị, khí tức bàng bạc như tinh thần quái thú. Mấy ngàn vị cao thủ còn không có đứng vững gót chân thậm chí không có phản ứng kịp. Liền lọt vào tàn sát. Những thứ kia giáp sĩ sức chiến đấu rất mạnh, hơn nữa xuất thủ bất dung tình. Có thiên đao hoành khoảng không, vô số đầu cô lỗ lỗ cuộn, có long thương rung động, đem từng vị tu sĩ sâu, nhưng sau đánh nát bấy. Còn có cao lớn giáp sĩ nâng thiết tháp, oanh trấn áp để lại đầy mặt đất nhục thân tương. Đây chính là mấy ngàn người a, trong đó đủ thần hải tồn tại. Đáng tiếc lúc này lại giống như là gặp phải đại hôi lang con gà con. Ngoại trừ kêu thảm thiết cùng chạy tán loạn bên ngoài, dĩ nhiên không sanh được cũng làm không ra những thứ khác cách nghĩ. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, ở mấy vạn người nhìn kỹ phía dưới, cái kia năm 2000 đến 3000 quân tiên phong hầu như có 7 thành toàn bộ ở lại chủ phong bên trên. Tiên huyết giàn giụa, nhất địa loạn tao tao thi hài, nhân tộc, yêu tộc, thậm chí còn có hiển lộ hình tròn ma người hầu, huyết bộc, quỷ người hầu, trang diện tương đương huyết tinh, nhìn thấy mà giật mình. Cũng may những thứ kia cường đại như thần ma một dạng giáp sĩ tựa hồ là có hạn chế trong người, cũng không hề rời đi ngọn núi vạn trượng. Nói cách khác, ở ngọn núi cùng với vạn trượng phạm vi bên ngoài liền sẽ không bị đến công kích. Đây là an toàn tuyến, cực kỳ trọng yếu. Trời giáng ngũ long vinh quang, có thuyền rồng từ xa chỗ cuồng phong mà đến, tán phát mông mông quang mang. Đầu thuyền đứng sừng sững trên trăm tôn thần hải hậu kỳ tồn tại. Theo trong tay ném ra từng viên thủ hoàn, những thứ kia thủ hoàn nhất bay ra liền hóa thành từng cái giao long, vờn quanh ở chỉnh tòa chủ phong. Từ giờ trở đi, cái này chủ phong bị ta Ngũ Long Tông nhận thầu. Cái khác người dồn dập cút ngay, nếu không thì chết. Đây là nói rõ thanh tràng, chẳng qua trên trăm vị thần hải hậu kỳ đại cao thủ thôi động thất phẩm pháp bảo. Lực uy hiếp thật sự là quá mạnh mẽ. Bình thường tán tu, tiểu thế lực căn bản không dám trêu chọc, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Dù sao còn có hai tòa đại sơn ở đây. Ngũ Long Tông, thật là lớn danh tiếng. Muốn làm ta sợ nhóm hay sao? Ta Liên Phủ không sợ. Đối đầu gay gắt thanh âm vang lên. Vạn mẫu thanh thiên nở rộ đủ các loại liên hoa, Một nhóm tay áo lung lay, cường giả cảm thấy vô số liên hoa phế vật đã ở phong cấm hư không thiết lập hạ cấm chế phong sơn. Không phải đã nói ấy ư? Chúng ta mỗi bên đại tông môn đồng khí liên chi là một cái chỉnh thể, lẫn nhau canh gác hưng suy vinh nhục. Làm sao? Hai người các ngươi ra muốn ăn mảnh sao? A Di Đà Phật, toán trên chúng ta Thiên Phật Sơn. Ăn mảnh, Phật cũng sẽ phát hỏa. Ngay sau đó A Tị Địa Ngục, thần thai hoành khoảng không, thần quang mênh mông cuồn cuộn mười vạn trượng. Phật Đà đứng sừng sững, Phật Pháp tràn ngập 3.000 dặm, thần thai cùng Thiên Phật Sơn cao thủ giết đến. Ngay sau đó Nguyệt Chiếu Tông, Nhật Diệu Tông, Vô Tướng Kiếm Phái, Đan Hà Cốc chờ toàn bộ xuất hiện. 10 đại tông môn nhất tề giết đến, nhảy vào hạ một cây cái trận kỳ. Từng ngọn trận đài, cấu trúc đại trận, chẳng qua 10 đại tông môn bên trong cái kia Nhật Diệu Tông đang nhận được xa lánh. Bởi vì hắn là ngoại tộc, xoay tròn cùng kẻ thù truyền kiếp triều đình kết minh. Nếu như là bình thường, cửu đại tông môn sớm hợp lực công kích chi, lấy lôi đình vạn quân lực tiêu diệt Nhật Diệu Tông, chia cắt ngọn nguồn của bọn họ xúc tích cùng tốt chỗ. Chẳng qua hôm nay không được, có quá nhiều đối thủ cạnh tranh cùng với bảo vật mê hoặc phía trước, không thể tổn hao thực lực của chính mình. Chân Vũ Tông chủ Sơn Kim Đỉnh, năm đó cái kia vị lão tiền bối Di Dung, chúng ta yêu tộc cũng rất kính ngưỡng a. Các người muốn nuốt một mình thuộc về Thiên Cương Đế Quốc hết thảy con dân phúc báo. Nghĩ quá nhiều chứ. Từng hồi rồng gầm, các loại giao long, đại xà, cá sấu, ô quy kìm với lính tôm tướng cua, làm mưa làm gió, khống chế một mảnh kinh đào sóng to mà đến. Đây là Hoành Thiên Hồ Giao Long bộ tộc cùng thủy tộc đại quân. Ở bên cạnh bọn họ chính là bốn cổ bao la, lang yên cuồn cuộn khủng bố yêu khí. Đó là Tứ Thánh Sơn siêu cường tồn tại, đại bằng dương cánh, sư tử rít gào, bạch tượng hí, quái thụ đá lởm chởm. Tứ Thánh Sơn giết đến. Cái này Lưỡng Gia tuy là ngôn ngữ bên trong có châm chọc cùng khắc nghiệt, thế nhưng sớm cùng cửu đại tông môn kết minh, chuẩn bị thừa dịp Vương Đông không có nắm quyền, triều đình năm bè bảy mảng tột cùng, triệt để đánh Thiên Cương triều đình. Ngao ô, ánh trăng vung địa, có phi liễn qua đây, có người ẩn giấu ở ánh trăng bên trong, mơ hồ có thể thấy được cao ngất thân thể cùng tuấn tú khuôn mặt. Chuông bạc leng keng, dẫn dắt ánh trăng, yêu huyệt cung chi chủ, xuất lĩnh vô số tuyết bạch yêu lang, hàng lâm. Yêu Nguyệt Cung từ lúc mấy trăm năm trước liền cùng Vương Đông phụ thân kết minh, đến bây giờ cũng giống như vậy, từ lúc sư hoàng phía trước liền cùng Vương Đông có lui tới, quyết định chống đỡ hắn, liền cùng năm đó chống đỡ Vương Huyền Thương độc nhất vô nhị Thiên Cương Đế Quốc làm việc. Người rảnh rỗi tránh lui, cấm thần ti giết đến, yêu ma quỷ quái còn không lùi tán. Ùng ùng tiếng sấm vang lên, cùng với đi theo còn có cầu vồng cắt hư không thanh âm. Huyết khí như nước thủy triều vậy cuộn trào mãnh liệt, đó là triều đình cao thủ giết đến. Bên trái là vạn mã bôn đằng, quân đội những cao thủ người khoác áo giáp mang theo mặt nạ, ngồi kỵ hạng nặng mặc giáp trụ chiến mã, đạp hư không mà đến, nhân số rất nhiều. Làm đầu tiên là thần hải cấp bậc thượng tướng quân, phía bên phải là bạch y bạch diện, gánh vác đao kiếm cấm thần ti cao thủ, mấy chục tôn bạch thần vệ, toàn bộ đều là thần hải hậu kỳ tồn tại. Bên cạnh còn có Thái học viện rất nhiều cao thủ, 72 vị viện trưởng cùng với cửu điện trong đại lão nhất tề ra trận. Ở giữa cũng là thanh đồng chiến xa, bạch ngân chiến xa, hàn thiết chiến xa đầy đủ 300 chiếc, cấu trúc 3 cái sắt thép trường long, lộc cộc nghiền ép hư không, bánh xe hướng phía trước nghiền ép, không ai cản nổi, đừng có thể tiếp xúc. Triều đình đại quân lấy thế bài sơn đảo hải xông lại, đại địa đều ở đây nổ tung, hư không đều ở đây lay động, cường đại lực lượng tập trung triển khai hiện phong cách vô địch, chấn áp tất cả. Phía trước nhất, anh hùng vương ngồi kỵ ngân long câu, cấm thần ti đại đô đốc, sư hoàng đứng ngạo nghễ phong vân, cười cùng yêu nguyệt cung chi chủ chào hỏi. Nhiều như vậy chủng liên tồn tại, cảm giác áp bách quá mạnh, tựa hồ cả thế giới đều muốn vây quanh bọn họ xoay tròn. Bầu không khí vô cùng kiềm nén, dương cung bạt kiếm mùi hỏa dược đầy đủ, như một ngày khai chiến sẽ triệt để quyết định một cái quốc gia vận mệnh. Hơn nữa còn là lưỡng hổ tranh chấp tất có một thương nặng tình hình. Chư vị đại nhân vật đều khắc chế, cũng không có bạo phát đại chiến, ngược lại là ở ngọn núi đi tới hàng yếu ớt hợp tác. Trước phải công gram chủ phong, thu được tốt chỗ lại nói, những thứ kia không phải chân chính chiến binh tu sĩ, mà là nào đó chủng khôi lỗi. Trải qua tỉ mỉ quan sát về sau, chư vị chủng liên đại cao thủ ra kết luận. Chân Vũ Tông bao la vạn tượng, hải nạp bách xuyên, tông môn bên trong khôi lỗi sư không thiếu. Hơn nữa có chuyên môn ngọn núi, luyện chế mỗi bên chủng khôi lỗi cực thịnh nhất lúc. Anh hùng vương ánh mắt như trúc long hàm hỏa, phi thường cay nghiệt, đây là năm đó trông coi chủ phong khôi lỗi. Nghĩ lúc đó chắc là bát phẩm cấp bậc, đáng tiếc hiện tại tuế nguyệt cọ rửa trôi mất năng lượng. Hiện tại miễn cưỡng có thể so với chủng liên nhất trọng. Chỉ bất quá chỉ là không sợ chết, da dày thịt béo thôi. Nếu như chúng ta liên thủ, vẫn là có thể đem bên ngoài triệt để công hãm đấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.